chuyện ngày xưa ấy. Nơi có sông La, nơi có núi Hồ. Sông La trải mình soi gương bóng núi ngã xanh một màu huyền thoại quê xưa. Em kể anh nghe chuyện ngày xưa ấy, trăm cánh chim tiên tìm đến núi Hồng, đâu biết non ngàn 99 ngọn nên dấu đất lành. Chim phượng bay đi, dấu chẳng thành tên, dấu chẳng thành tên kinh đô thuở ấy. Núi Hồng quê tôi vẫn đứng giữa trời, ngăn gió biển khơi khi mùa bão tới. Ôm vào lòng Hà Tĩnh yêu thương, chớ ngại đường xa, đừng ngại đường xa, anh về đây thăm quê em Hà Tĩnh. Kể anh nghe huyền thoại núi xưa ấy. Nơi có sông La, nơi có núi Hồ. Sông La trải mình soi gương bóng núi ngã xanh một màu huyền thoại quê xưa. Em kể anh nghe chuyện ngày xưa ấy, trăm cánh chim tiên tìm đến núi Hồng, đâu biết non ngàn 99 ngọn nên dấu đất lành. Chim phượng bay đi, dấu chẳng thành tên, dấu chẳng thành tên kinh đô thuở. Núi Hồng quê tôi vẫn đứng giữa trời, ngăn gió biển khơi khi mùa bão tới. Ôm vào lòng Hà Tĩnh yêu thương, chớ ngại